Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Quý Quan Kỳ dậy từ khi trời còn chưa hửng sáng để luyện kiếm là một thói quen đã ăn sâu vào máu, gần như không gì có thể khiến y từ bỏ. Kể cả khi tuyết lớn giăng kín bầu trời, trắng xóa cả vùng đất, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, y vẫn kiên trì với thói quen ấy như một phần trong cuộc sống của mình. Luyện kiếm trên nền tuyết trắng tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa đẹp đến nao lòng. Ô Hành Bạch vẫn còn nhớ rất rõ, trước đây, khi Quý Quan Kỳ còn sống ở trấn Nam Điện, y cũng thường luyện kiếm giữa sân như thế này, giữa trời lạnh và tuyết rơi. Dáng vẻ khi ấy của y, trầm tĩnh mà mạnh mẽ, từng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Nhưng đã từ rất lâu rồi, hắn không còn được thấy cảnh tượng đó nữa. Giờ đây, hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh y, dõi mắt nhìn theo từng đường kiếm vung lên, ánh mắt trầm mặc mang theo một cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời. Mặc cho hắn đứng ở đó, Quý Quan Kỳ cũng chẳng buồn để tâm hay lên tiếng đuổi đi. Có lẽ y biết có nói cũng vô ích, nên cuối cùng chỉ đành mặc kệ. Ban đầu, y vốn định đợi đến khi Kê Tinh Châu quay về, rồi sẽ tìm cách âm thầm rời khỏi nơi này. Thế nhưng không ngờ, Kê Tinh Châu rõ ràng đã dặn y rằng chỉ vài ngày nữa sẽ trở lại. Vậy mà thời gian cứ kéo dài mãi, hết lần này đến lần khác vẫn chưa thấy tin tức gì. Y còn chưa đợi được Kê Tinh Châu, thì lại đợi được một người khác, một vị khách không hề mời mà đến. Kiều Du, ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy Kiều Du xuất hiện, theo phản xạ, Quý Quan Kỳ liếc mắt nhìn về phía Ô Hành Bạch. Ai trong thiên hạ mà chẳng biết, Kiều Du là đệ tử thân truyền của Ô Hành Bạch. Nếu như lời Ô Hành Bạch từng nói là thật, thì Kiều Du còn là em ruột cùng huyết thống với hắn. Kiều Du lúc này trông vô cùng chật vật, rõ ràng là đã vội vã chạy tới nơi mà không kịp nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Vừa mới đến nơi, hắn đã không chút do dự gạt phăng đám đệ tử Vạn Hoa Tông đang đứng chắn trước mặt, bước từng bước lớn tiến thẳng về phía Ô Hành Bạch với khí thế không thể xem thường. Thái độ hùng hổ ấy khiến Quý Quan Kỳ thoáng tưởng rằng hắn tới để tìm Ô Hành Bạch tính sổ cho chuyện gì đó. Nhưng không, ngay khi vừa đứng trước mặt Ô Hành Bạch, Kiều Du bất ngờ quỳ một gối xuống, vẻ mặt cung kính đến mức khiến người ta kinh ngạc, rồi mở miệng nói. Đệ tử bái kiến sư tôn, Quý Quan Kỳ. Ô Hành Bạch dường như đã quá quen thuộc với tính khí khó lường, thất thường như gió trở mặt của Kiều Du, nên chỉ bình tĩnh cất tiếng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Sư tôn, mấy ngày qua, Kiều Du đã sống vô cùng khó chịu, trong giọng nói thấp thoáng mang theo cả uất ức và lo lắng. Sư tôn, đại điện của phụ thân ta đã bị phong tỏa. Có người nói đó là do họa địa vi lao mà người gây ra, ta không tin những lời đồn đại đó. Nhưng phương thiên họa kích của người vẫn còn ở trong điện, nên ta nghĩ rất có thể sư tôn làm vậy là để trấn áp thứ gì đó, hoặc ít nhất cũng có lý do riêng mà người không thể nói rõ ra. Thiên đạo thạch. Ô Hành Bạch liếc mắt nhìn Kiều Du, ánh mắt bình thản như mặt hồ mùa thu, sau đó mới chậm rãi đáp. Tông chủ nói thiên đạo thạch xuất hiện vết nứt, cần phải dùng phương thiên họa kích của ta để trấn áp nó trong trấn Nam Điện. Hắn có thể đoán chắc rằng Kiều Thiên Y sẽ không nói thật cho Kiều Du biết ngọn nguồn sự việc. Vì vậy, hắn cũng chỉ nói qua loa vài câu như vậy để lấp ly. Ếm, ngươi còn chuyện gì khác nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời giải thích ấy, Kiều Du lập tức tin tưởng không một chút do dự. Hắn hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy tự tin và hài lòng. Ta đã nói rồi mà, sư tôn nhất định có lý do chính đáng cho mọi hành động. Quả nhiên là như vậy, sư tôn, ta nói để người biết, trong tông môn hiện tại có vài kẻ dám nghi ngờ người có mưu đồ bất chính. Ta đã không nương tay, thay người dạy dỗ hắn một trận nên thân. Quý Quan Kỳ đứng ở bên cạnh, lặng lẽ cất kiếm vào vỏ, động tác dứt khoát và yên tĩnh. Nghe đến đây, y không khỏi khẽ thở dài. Câu nói kia, thật sự rất quen thuộc. Trước đây, người bị trừng phạt thường xuyên nhất trong số các đệ tử, không ai khác ngoài y. Và dĩ nhiên, Kiều Du chưa bao giờ cần một lý do hợp lý hay chính đáng để ra tay với y cả. Chỉ cần hắn thấy không vừa mắt, thì dù cho lý do có phi lý hay vô căn cứ đến đâu, hắn cũng có thể tùy tiện bịa ra một cái cớ. Và lý do thật sự đằng sau mọi chuyện, phần lớn chỉ có một. Hắn ghét y, nghe thấy tiếng động, Kiều Du vô thức quay đầu lại, đến lúc này mới nhận ra Quý Quan Kỳ cũng đang ở đây. Ánh mắt hắn lập tức mở to đầy bất ngờ, rồi ngay sau đó, không thèm nghĩ ngợi gì thêm, hắn lập tức rút Truy Nguyệt cung ra, giọng nói đầy giận dữ vang lên. Người sao lại ở đây? Quý Quan Kỳ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt đáp lại, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn. Ta không thể ở đây sao? Trong khoảnh khắc hai người đối mặt, Ô Hành Bạch đã theo phản xạ nhanh chóng bước lên, đứng chắn phía trước Quý Quan Kỳ. Y chỉ liếc nhìn động tác đó một cái, sau đó thản nhiên rời mắt đi, ánh mắt bình lặng như không gợn sóng. Đây là Vạn Hoa Tông, không phải Huyền Thiên Tông. Nghe vậy, sắc mặt Kiều Du thoáng chốc biến đổi. Có vẻ như hắn cũng nhận ra câu nói ban nãy của mình có phần không ổn, nên lập tức chuyển hướng chủ đề. Người đã đưa Hề Nghiêu đi đâu? Ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia cảnh giác, giọng điệu càng thêm gay gắt, quyết liệt. Mau nói, lần này, Quý Quan Kỳ thậm chí chẳng buồn nổi giận. Y không còn cảm thấy phẫn nộ hay tức tối như trước kia, mà chỉ thấy mọi chuyện buồn cười đến mức không thể nhịn được tiếng thở dài. Y nghiêng đầu sang nhìn Ô Hành Bạch, ánh mắt mang theo ý dò xét, như thể muốn xem hắn sẽ xử lý tình huống này thế nào. Quả nhiên, sắc mặt Ô Hành Bạch chợt lạnh hẳn xuống. Hắn trầm giọng, từng chữ phát ra rõ ràng như băng giá. Chuyện của Hề Nghiêu không liên quan gì đến Quan Kỳ. Kiều Du, đừng xen vào nữa. Mau trở về Huyền Thiên Tông. Sư tôn, Kiều Du còn định nói thêm điều gì đó. Nhưng khi ánh mắt lạnh đến thấu xương của Ô Hành Bạch quét tới, hắn theo bản năng co người lại. Cảm giác bị chân nhiếp khiến hắn nhất thời im bặt, nhưng vẫn không cam lòng, trừng mắt nhìn Quý Quan Kỳ, cắn răng nghiến chặt. Sư tôn, ta không về đâu, chuyện của hai thầy trò các ngươi, có thể ra ngoài nói chuyện được không? Quý Quan Kỳ lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu rừng rưng như thể đang nói về chuyện của người xa lạ. Dù sao thì, đây là viện của ta. Quý Quan Kỳ, Kiều Du vốn đã không ưa gì y, giờ nghe y nói như vậy, cơn giận càng bốc lên đầu, hắn lập tức định lao về phía y, nhưng Ô Hành Bạch đã vung kiếm chặn lại ngay trước mặt. Thấy ánh mắt Kiều Du tràn đầy kinh ngạc, như thể không thể tin nổi rằng Ô Hành Bạch lại ra tay ngăn cản mình, Ô Hành Bạch cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Người ra ngoài đi, Kiều Du không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn, từ trước đến nay, Ô Hành Bạch luôn thiên vị hắn hơn tất cả mọi người. Ít nhất, hắn vẫn luôn tin là như thế, nhưng giờ đây, Ô Hành Bạch lại đứng chắn trước mặt Quý Quan Kỳ mà trách mắng hắn, không hề do dự. Huống hồ, hiện tại Quý Quan Kỳ đã không còn là đệ tử của Huyền Thiên Tông, càng không còn giữ thân phận đại đệ tử của Trấn Nam Tiên Tôn nữa. Thế nhưng, Ô Hành Bạch vẫn chọn bảo vệ y, thật ra, không chỉ hắn nên đi. Nhìn thấy dáng vẻ bất mãn của Kiều Du khi rời đi, Quý Quan Kỳ nhàn nhạt cất tiếng. Giọng điệu thản nhiên như đang nói một sự thật không thể chối cãi. Mà cả ngươi cũng vậy. Y giang tay ra, động tác nhẹ như gió thoảng, vẻ mặt vẫn hờ hững như thể không còn điều gì có thể khiến y động tâm. Ngươi xem đi, ngươi ở bên ta thì rốt cuộc có thể mang lại cho ta điều gì? Ô Hành Bạch khựng lại, hắn im lặng một lúc, sau đó mới trầm giọng đáp, như đang hứa hẹn điều gì rất nghiêm túc. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Ta sẽ không để hắn làm phiền ngươi thêm lần nào nữa. Không chỉ có hắn làm phiền ta. Quý Quan Kỳ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trong suốt như mặt nước tĩnh lặng, nhưng giọng nói lại sắc bén như lưỡi dao. Ta biết ngươi đang cố tình lảng tránh trọng tâm, nhưng ta không định cho ngươi cơ hội đó. Ô Hành Bạch, ngươi, Kiều Du, Hề Nghiêu, tất cả những chuyện này đều là của các ngươi. Từ đầu đến cuối, chẳng có gì liên quan đến ta cả. Ân oán của Huyền Thiên Tông là chuyện giữa các ngươi. Không phải chuyện của ta. Ta đã từng chết một lần rồi. Trở về từ cõi chết, ta đã phải rất vất vả mới có thể sống lại. Vậy tại sao ta còn phải tiếp tục bị cuốn vào những rối ren ấy thêm một lần nữa? Buông tay đi. Thật sự, buông tay không khó như ngươi nghĩ đâu. Giống như ta vậy thôi. Dù từng có chấp niệm lớn đến đâu, cũng sẽ có một ngày học được cách buông bỏ. Ngươi đã buông bỏ sao? Ô Hành Bạch nhìn thẳng vào y. Trong mắt hắn là một thứ cảm xúc kiên định đến lạ thường. Đừng từ bỏ ta, Quý Quan Kỳ im lặng. Y im lặng một lúc rất lâu, rồi cuối cùng khẽ thở ra một tiếng thở dài nặng nề. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi từng là sư tôn của ta sao? Ta thích ngươi. Khi Ô Hành Bạch nói ra câu ấy, hắn không hề do dự, dường như trong lòng đã lặp đi lặp lại nó vô số lần trước khi nói thành lời. Hắn nói, Quan Kỳ, ta thích ngươi, đừng buông tay ta, được không? Nếu như trước đây, việc Ô Hành Bạch cứ khăng khăng tin rằng Quý Quan Kỳ có tình cảm với hắn khiến y cảm thấy bất lực và phiền muộn, thì lúc này đây, khi chính tai nghe thấy câu Quan Kỳ, ta thích ngươi, điều y cảm nhận được không phải là bối rối, mà là một sự chấn động sâu sắc đến tận đáy lòng. Người đang đứng trước mặt y là Ô Hành Bạch, nhưng trong khoảnh khắc đó, y lại như thấy hình bóng của Lý Hành Chu hiện lên trong đáy mắt. Khóe môi Quý Quan Kỳ khẽ nhếch xuống, ánh mắt y dần lạnh lẽo, băng giá hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Ta thích ngươi, Ô Hành Bạch lại bước thêm một bước về phía y, giọng nói của hắn vô cùng kiên định, không hề lay chuyển. Ta thực sự thích ngươi, kẻ lừa gạt, Quý Quan Kỳ thậm chí không còn đủ kiên nhẫn để lên tiếng đáp lại hắn. Chỉ một câu nói đơn giản kia thôi, lại đủ để kéo y trở về với cảm giác bị phản bội, bị lừa dối của những năm tháng xưa cũ. Nơi vết thương chưa bao giờ lành hẳn trong lòng y, không nói thêm một lời nào, y xoay người đi thẳng vào trong phòng, động tác dứt khoát lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên nặng nề, mạnh đến mức khiến lớp tuyết đọng trên mái hiên cũng bị rung rinh, rơi xuống lả tả quanh bậc thềm. Ô Hành Bạch vẫn đứng lặng ở đó, dưới hiên nhà, ánh mắt dõi theo cánh cửa đã khép chặt. Hắn không đuổi theo, cũng không gọi tên y nữa, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt xuống, như thể đang cố giấu đi một thứ cảm xúc nặng nề đang dâng lên trong lòng. Sau khi bị đuổi ra ngoài, Kiều Du vẫn chưa rời đi. Hắn không dám, các đệ tử của Vạn Hoa Tông cũng không ai dám mở miệng xua đuổi hắn. Dù sao, Kiều Du cũng là thiếu tông chủ của Huyền Thiên Tông. Một thân phận không thể xem thường. Hơn nữa, sư tôn của hắn, Ô Hành Bạch, vẫn còn đang ở đây. Trong khi Ô Hành Bạch chưa lên tiếng, thì không ai dám tự ý gây chuyện, càng không dám manh động dưới ánh mắt của người đó. Nhưng chờ mãi chờ hoài, Kiều Du vẫn không thấy Ô Hành Bạch bước ra. Thời gian trôi qua trong sự im lặng nặng nề, hắn dần dần cảm thấy khó hiểu, trong lòng bắt đầu sinh nghi. Sau một hồi do dự, hắn quyết định quay lại viện của Quý Quan Kỳ để tìm hiểu tình hình. Vừa đặt chân tới nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bóng dáng Ô Hành Bạch vẫn đứng nguyên dưới bậc thềm, y như lúc ban đầu. Tuyết đã phủ trắng bờ vai hắn, cả người toát lên vẻ mỏi mệt và tiều tụy đến mức khiến người ta không khỏi giật mình. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sư tôn hắn đã trở nên như vậy. Sư tôn, Kiều Du nhẹ giọng gọi, trong lòng nghĩ rằng có lẽ Ô Hành Bạch đang giận vì những lời nói thiếu kiềm chế khi nãy của hắn. Hắn rón rén tiến lại gần, ngữ khí cẩn thận. Người đang giận ta sao? Sư tôn, trong lòng Kiều Du, bất kể Ô Hành Bạch có nghiêm khắc đến mức nào, có lạnh lùng vô tình ra sao, thì từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn đi theo sau lưng Ô Hành Bạch như một cái bóng. Tình cảm đó thậm chí còn phụ thuộc sâu sắc hơn cả tình thân với phụ thân ruột của hắn. Về Huyền Thiên Tông đi, Ô Hành Bạch mở miệng, giọng nói bình thản nhưng xa cách đến lạ thường. Không có lệnh của ta, không được rời khỏi Huyền Thiên Tông. Sư tôn, Kiều Du sửng sốt, vẻ mặt không thể tin được. Ta đã làm sai chuyện gì sao? Không phải lỗi của ngươi. Ô Hành Bạch khẽ cau mày, một cơn ho bất ngờ chợt trào lên, khiến hắn khẽ nghiêng người, cố nén lại nhưng vẫn không thể che giấu hết. Thương thế trong người hắn chưa từng được chữa lành hoàn toàn. Vết thương cũ chưa khỏi hẳn, vết thương mới lại chồng lên. Đêm qua, hắn vừa sử dụng linh lực, lại bị tổn thương nghiêm trọng đến thần thức. Hắn không để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu ớt nào trong giọng nói, chỉ lặng lẽ giơ tay lên, lau đi vết máu vừa rỉ ra nơi khóe môi. Về đi, Kiều Du không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Ô Hành Bạch, nên không nhận ra máu tươi vừa thấm đỏ bàn tay sư tôn hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy khó hiểu, không thể lý giải được vì sao Ô Hành Bạch lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy, quay lưng với hắn một cách lạnh lẽo đến thế. Cách chương.